nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 6, góc truyện audio.com. Nói một chút về nhân vật mới nhé. Tịnh Nguyễn Hân, nhà cũng thuộc dạng khá giả. Hòa nhã đối xử tốt với mọi người. Học cùng lớp nó, đẹp trai thua hắn và Khánh. IQ 180, 200, karate đai đen sau, giỏi kiếm nhật. MV này xuất hiện chép 3P Kim Huyền Vũ. Khi, ba mẹ mất sớm, trước kia được nó giúp đỡ và dạy võ. Thời gian không có nó tự mở quán ba mong ngày nó trở về. Đẹp trai cũng thua hắn và Khánh. IQ 180, 200, cách tay phải của nó trước kia. Đại tỷ, khi, chủ ba, cúi đầu xin lỗi nó. Cả đám người ngỡ ngàng không biết mình đã đắc tội ai. Hân gằn lên nói bọn đàn em, lôi bọn rác rưởi này ra ngoài. Xử lý nhanh gọn vào, bị nó và Yan đánh đã thừa sống thiếu chết giờ lại bị lôi ra ngoài vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Cúi đầu van lại xin tha mạng nhưng kết cục cho kẻ dám động vào hai đứa nó vẫn chỉ là một mà thôi. Xử lý xong bọn chúng kia mới lên tiếng mời. Đại tỷ, nó, nhị tỷ, Yan uống chút gì chứ? Kia dè nhìn cả hai, một phần cũng mong được nó tha lỗi. Một whisky Black Label, nó lạnh lùng trả lời. Black Label là kết hợp một cách kỳ diệu hương vị của 40 loại whisky hảo hạng. Hương vị rất độc đáo luôn là lựa chọn hàng đầu của nó. Một Chivas Dicky, Yan cười nhẹ, Yan rất thích màu vàng hổ phách ấm áp này. Hương thơm quyến rũ lan tỏa của thảo mộc hoang dã. Mật ong trái cây, Yan cảm thấy dễ chịu khi uống loại này. Y uống whisky táo, vị thanh ngọt, tất cả đang thưởng thức thức uống của mình chợt khi nói. Hôm nay có cuộc giao đấu của Hổ Vương vs. JP. Chủ băng vs. Phó băng đã đi rồi mọi người có muốn đến góp vui không? Y nhấp một ngụm whisky dò hỏi. Lâu rồi chưa hoạt động gân cốt. Phải đi chứ, Yan tinh nghịch đáp, nhìn sang nó gật đầu. Thế là lại một lần nữa ba chiếc xe lại lao vụt đi. Để lại vài vệt khói do bánh xe ma sát với mặt đường. Vài dòng hồi tưởng của Ki. Hai năm trước, viết tỉ, hàng nghìn người đồng thanh chào nó. Bên cạnh nó lúc nào cũng xuất hiện Yan và Ki. Có thể nói đây là trợ thủ đắc lực của nó. Một đứa con gái mới 14 tê đã đánh bại bao nhiêu bang chủ các bang lớn nhỏ trong một đêm. Tiếng tăm nó vang dội trong chốn giang hồ từ đó và lập ra bang JP lấy tên Tuyết Đen. Một thời gian sau xuất thân của nó bị lộ, bọn chúng biết không thể giết được nó nên đã nhằm vào người thân của nó. Cuối cùng cái ngày định mệnh đó đã đến cướp đi sinh mạng người nó yêu thương nhất. Từ đó cái tên Tuyết Đen cũng đi vào lịch sử. Khi đang mơ màng trong dòng suy nghĩ cũng bừng tỉnh khi thấy cảnh đánh nhau trước mặt. Không có từ nào diễn tả được ngoài từ sóc máu me bê bết. Nhiều xác đè nhau, hai bên vẫn tiếp tục đánh trả dù đã kiệt sức nhưng không bên nào chịu thua. Nó và Gen nhìn chân chân vào đám hỗn loạn, Yan mang theo ba chiếc mặt nạ nghĩ là sẽ phải dùng đến không ngờ phải dùng thật. Một chiếc màu vàng hổ phách đưa khi. Chiếc màu xanh cho mình và chiếc cuối cùng màu trắng tinh khiết điểm xuyến vài hạt pha lê đen đưa cho nó. Cả ba nhìn nhau gật đầu. Mày nghĩ mày sẽ thắng được tao sao? Tên bang chủ Hổ Vương nhìn hắn cười đắc ý, đừng vội mừng quá sớm. Tuy người hắn bị thương khắp nơi nhưng vẫn lạnh lùng đánh trả. Hắn dùng hết sức dồn lực đấm vào bụng tên bang chủ SV nhưng tên đó vẫn nhanh tránh được. Hụt đà hắn lãnh chọn một cước đá từ tên kia, do đã bị thương ca nhiều hắn khụy xuống. Tạm biệt nhá Devil huyền thoại, bang chủ SV cười danh mãnh, đánh thêm một đòn quyết định, bỗng một tia sáng xẹt qua đỡ đòn cho hắn, là một bông tuyết đen. Thời gian như ngưng đọng giây lát, rồi đồng loạt quỳ xuống. Tuyết tỷ, bang chủ SV run run gọi tên nó. Rồi rút quân về ai ai có mặt ở đó cũng hiểu Tuyết Đen bảo vệ cho JP và nó đã trở lại. Hắn còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Tuyết Đen là ai? Sao lại cứu hắn? Sao bang SV lại rút về? Hàng loạt câu hỏi đang hiện ra trong đầu hắn. Về bang thôi, tao sẽ giải thích cho mày sau. Khánh đỡ hắn dậy, nói nhăn và khi thấy mọi chuyện đã trở lại bình thường cũng yên lòng phần nào. Nó không bảo vệ hắn mà là bảo vệ danh dự của JP. Sự trở lại của nó là tốt hay xấu? Các bạn đón đọc tiếp chép sau nhé. Cách chương.